Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, 325 nội khí thập thất đoạn. Hoàn mỹ trúc cơ siêu việt hoàn mỹ. Nguyên bản muốn sượt canh uống đám người, dồn dập từ trên trời giáng xuống, đầy mặt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ vẻ. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất, là một cái thân cao 1m9. Bắp thịt cầu đâm khôi ngô tráng hán. Này lão ca từ trên trời bay xuống, an toàn chạm đất sau, ôm không biết được là lão bà vẫn là bạn gái khác phái. Khóc nước mắt như mưa, tựa hồ là dọa ra một ít ám ảnh trong lòng. Trên thực tế, Mã Nhiên cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Trước bị sét đánh chết tên kia, là phản đồ trong danh sách thành viên. Từ bắt đầu đến hiện tại, Mã Nhiên sẽ đích thân động thủ giết chết, chỉ có phản bội địa cầu người gian mà thôi. Dù cho là đang ở đảo quốc huyền tiên Triệu Quan Lan, người này trực tiếp đánh giết, cũng đều là phản đồ trong danh sách gia hỏa. Dù vậy, trong danh sách người, cũng còn có rất nhiều, rất nhiều. Điều này làm cho Mã Nhiên cảm thấy rất đau xót. Bất quá, chỉ phải kiên trì không ngừng nỗ lực đi làm. Không quản là Tiểu Lâu La vẫn là kẻ phản bội, từng cái tiêu diệt, chung quy có thể còn thế giới một cái sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Duy trì dòng dã một giờ kiếp lôi võng lớn, rốt cục tiêu tan ở bên trong trời đất. Mã Nhiên chậm rãi hạ xuống tháp truyền hình trên, đứng ở Tô Sắc Phi bên cạnh, ôm Vĩnh Động máy quay phim Lý Hạnh, lập tức đem máy thu hình nhắm ngay hai người. Ngươi, lại đột phá rồi. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Trước, ta cùng vị kia huyền tiên tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu, được ích lợi không nhỏ, tìm tới đột phá nội khí thập thất đoạn cảnh giới then chốt. Rất kỳ quái, âm thanh của hắn cũng không lớn, lại có thể làm cho cả băng trong thành toàn bộ cư dân đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mượn lôi đình điêu luyện thể phách, cường hóa thân thể, thăng hoa cấp độ sinh mệnh, mở rộng thân thể nội khí chứa đựng cùng gánh chịu hạn mức tối đa. Vốn là, ta dự định mượn nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện, đạt đến mục đích, sau đó cùng huyền tiên giao dịch qua đi. Ta biết được một ít bí ẩn tình báo. Cụ thể tình tiết, nói đến đối lập phức tạp, mọi người khả năng không thể nào hiểu được. Nơi này, liền nói một cách đơn giản kết luận được rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh, thần thái thong dong nói. Ở đây, nhất định phải cảm tạ siêu phổ cục cùng các đại học xã siêu phàm mở rộng công tác. Theo siêu phàm, giả số lượng tăng cường, toàn bộ địa cầu, ở tương lai không xa, sẽ nghênh đón vĩ lực quy về cá thể thời đại lớn. Thiên đạo ý chí, lôi kiếp, linh năng thủy triều, chấm ngoặc kép. Những này nguyên bản chỉ tồn tại ở ảo tưởng tác phẩm bên trong đồ vật, đều sẽ từng cái xuất hiện. Trên địa cầu hết thảy sinh mệnh, đều sẽ vì vậy thu hoạch. Tiên tri, Mã Nhiên tín dự, không cần nhiều lời, hầu như là vừa dứt lời. Băng thành nhân dân cùng chính đang quan sát mạng lưới trực tiếp khán giả, đều rơi vào đến hưng phấn cuồng chiều bên trong. Mã Nhiên nói những câu nói này, kỳ thực vẫn còn có chút không đủ trắng ra. Xem qua rất nhiều chuyện online đám người, vẫn là ngay lập tức phản ứng lại. Lý giải ý của hắn, trong lời này ngoài lời nói ý tứ, không chính là linh khí thức tỉnh sao? Thời đại ở tiến bộ, hoàn cảnh ở biến được. Mọi người hiện tại tu luyện nội khí cũng tốt, giác tỉnh siêu năng lực cũng được. Tuy rằng miễn cưỡng cũng coi như là siêu phàm giả, nhưng tu luyện cùng khai quật tự thân tiềm lực tốc độ thực sự là quá mức chậm chậm. Đợi được linh khí từ từ thức tỉnh, hoàn cảnh biến tốt, như vậy, sinh hoạt ở thời đại này hết thảy người địa cầu đều đem sẽ vì vậy thu hoạch. Nước ngoài sẽ phản ứng như thế nào? Hiện tại còn khó có thể biết được. Có thể Trung Quốc cảnh nội, tuyệt đại đa số dân chúng đều cho rằng đây là một cái tin tức tuyệt vời nhất rồi. Dùng một cái không thích hợp tỉ dụ, mọi người hiện tại đều là trên đầu gió heo. Dù cho là thiên phú lại kém người bình thường, linh năng thủy triều thứ nhất, bên trong đất trời, vô hình vô chất hạt năng lượng nồng độ tăng lớn, cũng có thể tu luyện thành công. đều có thể sánh ngang thậm chí vượt qua từ trước thời đại mặt Pháp, thiên tài siêu cấp. Tô Sắc Vi cái thứ nhất đem Mã Nhiên lời nói tiêu hóa xong xuôi. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên, biểu hiện có chút hoảng hốt, vẫn còn có như vậy chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói, cái kia Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, là cái lời nói dối liên thiên gia hỏa. Nói ra lời nói, đều không đáng giá tin tưởng. Bất quá, nếu như là ngươi, không thể bị lừa. Vừa nãy kiếp lôi, ngươi hiện tại tiếng truyền toàn thành thủ đoạn, đều là thật sự không uổng. Nói tới chỗ này, thiếu nữ lắc lắc đầu, lên dây cót tinh thần, nội khí thập thất đoạn công năng, vẻn vẹn chỉ là thiên lý truyền âm sao. Mã Nhiên mỉm cười giò ra tay, giữa ngón nhẹ nhàng điểm ở Tô Sắc Phi mi tâm trên da thịt. Thiếu nữ trên trán tóc đẹp, nương theo ánh chớp cùng gió mát, hơi phiêu dung, thuần phục màu tử kim hồ quang nhẹ nhàng lấp lóe, đi vào thiếu nữ giữa chân mày. Mã Nhiên ánh mắt ôn hòa, ngữ khí mềm nhẹ nói, trong kiếp lôi, tiềm tàng sáng tạo cùng hơi thở của sự hủy diệt, ta ở trong quá trình đột phá, mượn sinh diệt xoay chuyển cảm ngộ, phong phú nội khí thập thất đoạn nội hàm. Tô Sắc Phi há miệng, trong thân thể biến hóa, làm cho nàng chấn động đến nói không ra lời, vừa nãy kia một chùm đi vào chính mình giữa chân mày hồ quang, rõ ràng cảm giác trên. Là đầy dẫy mạnh mẽ lực phá hoại, có thể chớp mắt đem chính mình óc nướng quét. Nhưng là, xuất phát từ đối Mã Nhiên tín nhiệm, nàng cũng không có ra tay ngăn cản. Sự thực chứng minh, Mã Nhiên vĩnh viễn đáng tin cậy. Bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều cùng thường ngày tin cậy. Kia một chùm hồ quang bên trong, bao dung rất nhiều ảo diệu cùng tin tức. Sức sống mãnh liệt cùng lực phá hoại dây dưa đan xen vào nhau, lẫn nhau hạn chế, rồi lại chưa từng trung hóa, không ngừng cường hóa, tinh luyện Tô Sắc Phi trong thân thể chỗ tiềm tàng nội khí. Nguyên bản chỉ là trạng thái khí nội khí, ở trong nháy mắt, xương hóa thành là tinh khiết nội khí dịch tích, độ tinh khiết cùng cường độ, so với trước, cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mã Nhiên rất chi kỷ mà đem lôi kiếp sức mạnh, luyện hóa trở thành không thuộc tính, có thể hấp thu tồn tại. Đem nó rót vào thân thể của Tô Sắc Vi sau, cũng không có ô nhiễm thiếu nữ nội khí bản chất, hoặc là thay đổi nó thuộc tính tính khuynh hướng. Trong nháy mắt này, nàng thu hoạch đến chỗ tốt, thực sự là quá nhiều. Đem, Nhiên võ, toàn bản ký ức đọc thuộc lòng xuống Tô Sắc Vi, so với bất luận người nào đều rõ ràng. Tuy rằng nội khí hóa lỏng sẽ để cho mình khai thác cũng lấp kín 1,024 cái khiếu huyệt cần thiết thời gian càng dài, cần càng lâu, mới có thể đạt đến nhân thể chứa đựng cực hạn. Thế nhưng, cũng tương tự có càng nhiều chỗ tốt. Tô Sắc Phi rất rõ ràng, chính mình vừa nãy được, quả thực có thể xưng là ngập trời kỳ ngộ. Nàng rõ ràng, bị rất nhiều bạn trên mạng hí xưng là trúc cơ chi pháp nội khí thập đoạn. Chính mình một khi đạt đến, chính là hoàn mỹ trúc cơ, đến tiếp sau tu luyện nội khí thập nhất đoạn linh trang hộ đạo chi pháp, nội khí thập nhị đoạn linh binh vệ đạo chi pháp, thậm chí nội khí thập tam đoạn trường sinh chi pháp lúc, đều có to lớn có ích, có thể cấp tốc đột phá quan ải cùng ngưỡng cửa, tiết kiệm thời gian dài. Cho tới Mã Nhiên, cái tên này làm, Nhiên võ, người sáng tạo cùng người khai thác. Đương nhiên không thể không cân nhắc tự thân căn cơ vấn đề. Tô Sắc Phi không ngốc, nàng tuy rằng được xưng võ thần, ngoại giới đều cảm thấy nàng là dựa vào siêu năng lực vừa lúc cơm người. Nhưng trên thực tế, ở vạn hóa gia trì dưới, nàng đối nội khí nghiên cứu, dứt bỏ Mã Nhiên không cân nhắc, ở Trung Quốc muốn tự nhận thứ hai, e sợ không ai dám tự nhận thứ nhất. Ở thiếu nữ lặp đi lặp lại nghiên cứu qua vô số lần. Nhiên võ, sao, dám bảo đảm xác định, bên người cái tên này, vẫn luôn có cân nhắc căn cơ vấn đề. Bây giờ, thông qua lôi kiếp điêu luyện, đạt đến nội khí thập thất đoạn sau, Mã Nhiên lần thứ hai hoàn thiện, thăng hoa tự thân nội khí căn cơ, dĩ nhiên đem nó nện vững chắc đến nhân loại thậm chí là cơ thể sống có khả năng đạt đến cực hạn. Mã Nhiên thậm chí dùng nội khí luyện hóa kiếp lôi,